Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595 Ngươi Làm Ta Đương Nam Sủng. Mù Thanh Thiển đem tin tức xem xong một lần. Cũng đại khái đã biết Nam Bộ thành trì tình huống. Nam Bộ có 4 tòa nhân tộc đại hình thành trì cùng 2 tòa yêu thực đại hình thành trì. Nhất phía Nam còn có một cái kêu giam cầm chi hải địa phương. Bị liệt vào giam cầm nơi nguy hiểm nhất khu vực, căn cứ phía trước 2 tòa tháp xuất hiện liệu tính, đều cùng hải chiếm điểm biên. Mù Thanh Thiển hoài nghi đệ tam tòa tháp hẳn là liền ở giam cầm chi hải. Cổ Diễm cũng đem tin tức quét một lần, chúng ta trực tiếp hướng giam cầm chi hải xuất phát. Trước không vội, như thế nào đều phải đem phía Nam thành trì cửa hàng đều quét một lần. Ta chuẩn bị nhiều mang điểm tài nguyên trở về cấp cha. Sư phó, ca ca cùng bệnh mỹ nhân, Mù Thanh Thiển ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Lúc này nàng còn không biết chính mình đã bị người xem thành sở hữu vật. Cổ Diễm cũng không phản đối. Giam cầm đại lục như vậy địa phương Mù Thanh Thiển phòng chừng cũng liền tới lúc này đây. Nhiều cần quét điểm tài nguyên mang về mới là sáng suốt cử chỉ. Bất quá ta xem này tin tức thượng lộ ra, giam cầm hoàng tộc ly giam cầm chi hải rất gần, nếu là tiểu tháp một khi xuất thế, ta khả năng còn muốn cùng bọn họ đối thượng. Mù Thanh Thiển sơ sơ Kamani Cổ Diễm trầm ngâm. Một lát, nếu là gặp được linh tông tu vi người, ngươi hoàn toàn có thể thuận lợi phản kích, nếu có linh tôn xuất hiện liền có chút phiền phức ân. Cho nên ta gần nhất phải nắm chặt thời gian tu luyện chạy trốn bí pháp. Đến lúc đó thu phục tiểu tháp liền trốn chạy, Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng mộc hệ dị có thể cùng không gian dị năng đều tăng lên tới lục cấp. Chỉ cần không gian dị năng đến thất cấp, nàng là có thể thi triển một loại không gian thuấn di. Lại kết hợp ma hoàng thảo thăng cấp đến linh hoàng diễn sinh ra tới không gian năng lực. Đến lúc đó liền tính là linh tôn ra tay, nàng cũng có 9 thành nắm chắc chạy trốn. Cổ Diễm không biết Mù Thanh Thiển muốn tu luyện cái gì chạy trốn bí pháp. Không có hỏi nhiều, lại rất chờ mong, Mù Thanh Thiển cũng không chậm trễ thời gian, lấy ra ở cửa hàng mua được linh thảo cùng độc thảo liền bắt đầu tinh luyện khởi dược tề. Nàng dị năng hấp thu luyện hóa ma thú tinh hạch tốc độ quá chậm. Chỉ có luyện hóa độc dược tác dụng mới đại. Sáng sớm hôm sau, Mù Thanh Thiển ném 2 bình tinh luyện ra tới chất độc hóa học đến tiểu tháp hồ nước. Làm yêu thực nhóm hấp thu, dư lại mấy bình chất độc hóa học chính mình toàn uống lên. Cũng bắt đầu luyện hóa lên. Đột nhiên, từng đạo tinh thần lực đem khách điếm tỏa định. Mù Thanh Thiển bị bắt gián đoạn tu luyện. Tâm tình không phải như vậy mỹ diệu. Tu luyện thời điểm, nhất chán ghét bị người đánh gãy. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng vừa mở ra môn liền thấy hơn 20 danh linh vương tu vi binh lính ùa vào sân. Tiếp theo ở trên phố nhìn thấy tên kia diện mạo trung thừa thành chủ phu nhân. Vẻ mặt kiêu căng đi đến, nàng phía sau còn đi theo 9 tên cao cấp linh hoàng. Một đám người như hổ rình mồi, thành chủ phu nhân thấy Mù Thanh Thiển đi ra môn. Chủ động mở miệng, người chính là ngày hôm qua đi thiên cực thương hội cửa hàng bán ra cấp đại sư dược tề người. Mù Thanh Thiển nghe nàng nói như vậy, nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ đến, là lại như thế nào? Thành chủ phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Mù Thanh Thiển một phen. Trong mắt ẩn hàm vài phần ghét bỏ, rồi lại như là bố thí giống nhau nói, từ hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi đi theo ta bên người. Mù Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng, cái gì gọi là cho phép chính mình đi theo bên người nàng? Người có ý tứ gì? Thành chủ phu nhân nhíu nhíu mày, nàng phía sau một người như là quản gia nam tử lập tức ra tiếng nói. Tiểu tử, người vận khí không tồi, bị nhà ta phu nhân nhìn trúng, chỉ cần đi theo phu nhân bên người hầu hạ, có rất nhiều chỗ tốt. Mù Thanh Thiển nhướng mày, nhìn về phía nàng kia. Ngươi là muốn cho ta đương nam sủng, hầu hạ ngươi, không tồi, tuy rằng ngươi lớn lên chỉ có thể xem như thanh tú. Bổn phu nhân hôm nay tâm tình không tồi, liền cố mà làm nhận lấy thành chủ phu nhân như cũ một bộ kiêu căng bộ dáng. như là Ngô Thanh Thiển cho nàng làm nam sủng đại biểu cho vô thượng quang vinh giống nhau. Hết chương.